Tuyết Mị Nương Giá Hoàn Trúc, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Trạch không biết hát bất kỳ bài nào so màn song ca ú ha. Đầy chật vật, sắc mặt hắn ảm đạm như người già sắp xuống lỗ. Lý Minh Lan lại muốn hát chung, lần này, dù có đánh chết Mạnh Trạch cũng không chịu. Lý Minh Lan tay cầm mic, lớn tiếng chất vấn, ngoài giải bài tập ra, cậu còn biết làm gì nữa? Nấu ăn, cậu thản nhiên đáp. Thành công chặn họng cô. Thế là, Lý Minh Lan một mình hát từ đầu đến cuối. Hát được hai bài, cô đã khát khô cả họng, phải uống hết một cốc nước lớn, giữa chừng còn phải chạy vào nhà vệ sinh. Và rồi, cô lại chạm mặt Trương Phi Thu. Cô chào hỏi qua loa, định bụng rời đi. Ai ngờ Trương Phi Thu lại gọi giật cô lại. Lý Minh Lan, cậu có băng vệ sinh không? Không, Lý Minh Lan không thèm quay đầu lại. Mình đến tháng rồi. Bị dính ra quần lót một chút, mình. Mặt Trương Phi Thu đỏ bừng, ngượng ngùng. Lý Minh Lan dừng bước, hỏi bạn đi cùng cậu ấy. Họ đều là con trai, mình không tiện nói với họ. Lý Minh Lan, cậu có thể giúp mình ra ngoài mua một gói được không? Trương Phi Thu lấy tiền trong túi ra, cầu xin. Làm ơn, dù sao chúng ta cũng là bạn học 3 năm cấp 2 mà. Là con gái, Lý Minh Lan hiểu rõ sự ngại ngùng này, bèn đồng ý. Cậu chờ chút, cô nói với Mạnh Trạch một tiếng. Mua gì vậy? Cần tôi đi mua hộ không? Mạnh Trạch cũng muốn ra ngoài hít thở không khí. Lý Minh Lan lắc đầu. Là đồ của con gái, cậu không hiểu đâu. Cậu đành ngồi xuống, cô mua đồ dùng, quay trở lại. Trương Phi Thu như bắt được vàng, liên tục cảm ơn. Lý Minh Lan, cảm ơn cậu đúng là người tốt. Lý Minh Lan trả lại tiền thừa. Không có gì, mình đi đây. Chờ đã. Còn một chuyện muốn nói với cậu, đừng đi vội. Trương Phi Thu vội vàng chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại rồi mới nói vọng ra. Lý Minh Lan, cậu đợi một lát, đừng đi vội. Tiếng nhạc trong KTV ồn ào như gõ trống khua chiêng, không còn là lớp học yên tĩnh ngày nào. Bỗng nhiên, Lý Minh Lan có linh cảm chẳng lành. Chẳng bao lâu sau, Trương Phi Thu từ trong đi ra. Lý Minh Lan, cảm ơn cậu. Lý Minh Lan đứng bên cạnh bồn rửa tay, nói đi. Chuyện gì? Hôm nay mình bao chọn phòng hát đấy. Cậu làm mình mất thời gian. Hát ít đi mấy bài rồi. Trương Phi Thu vào thẳng vấn đề. Cậu còn nhớ chuyện xe máy của cô Lãnh bị đốt chứ? Tất nhiên là nhớ. Cả đời này cũng không thể quên. Lý Minh Lan lạnh lùng nói. Chắc không phải cậu định lôi chuyện mình là kẻ phóng hỏa ra chứ? Trương Phi Thu vội lắc đầu. Không phải cậu. Mình biết không phải cậu. Vậy cậu biết là ai? Là Lê Cát Phổ. Cuối cùng cũng nói ra được, Trương Phi Thu thở phào nhẹ nhõm. Hôm đó mình nhìn thấy cậu ta chạy ra từ chỗ đó, ngày hôm sau, trường học thông báo xảy ra hỏa hoạn. Lúc đó mình không dám nói, cậu ta rất hung dữ, mình sợ cậu ta trả thù. Bây giờ dám nói rồi, chuyện đã qua lâu rồi, hơn nữa, Lê Cát Phổ không học cấp 3, cậu ta đi học trung cấp nghề ở ngoài rồi. Sau đó bọn mình có mời cô Lãnh đi ăn. Cô ấy cũng nói không để bụng chuyện đó nữa. Lý Minh Lan cười nhạt. Cô ấy đã được bồi thường rồi. Còn để bụng gì nữa? Cả buổi chiều, Lý Minh Lan đã có một buổi biểu diễn ca hát hoành tráng. Khán giả duy nhất chính là bạn trai cô. Bài hát có bị lệch tông hay không? Không ai biết. Cô đặt micro xuống, hỏi. Mạnh Trạch, cậu thấy tớ hát thế nào? Hoàn hảo, cho dù là lời thật lòng hay giả dối, cậu vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc. Lý Minh Lan coi như đó là lời khen từ tận đáy lòng. Đến cầu thang, Lý Minh Lan lại gặp Trương Phi Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ra sự thật năm xưa, trong lòng Trương Phi Thu có chút hối hận. Nhỡ đâu sau này Lê Cát Phổ học xong quay về, biết được chuyện này. Trương Phi Thu vội vàng chạy đến trước mặt Lý Minh Lan. Nếu như, mình nói là nếu như, sau này cậu gặp lại Lê Cát Phổ, nhất định đừng nói là mình nói ra đấy nhé. Lý Minh Lan, biết rồi, mình với Lê Cát Phổ, còn có một vài bạn học khác vẫn giữ liên lạc, mình sợ nhỡ đâu cậu ta biết được. Trương Phi Thu luống cuống không biết phải xin Lý Minh Lan đảm bảo thế nào. Lý Minh Lan mỉm cười, đó là ân oán giữa mình và cậu ta, sẽ không liên lụy đến cậu đâu. Xuống đến dưới lầu, Mạnh Trạch mới hỏi, tên Lê Cát Phổ kia là ai vậy? Bạn học cấp 2 của tớ, Lý Minh Lan khinh thường nói, hừ. May mà không học cùng lớp, trước đây tớ từng là vật thế tội cho cậu ta, sau này gặp lại, nhất định phải dạy dỗ cậu ta một trận. Mạnh Trạch lại hỏi, chuyện gì vậy? Chuyện đã qua rồi, cô cũng đã thoát khỏi nó, không cần thiết phải để Mạnh Trạch buồn phiền vì những gì cô đã trải qua. Lý Minh Lan nắm lấy tay cậu, thời gian vui vẻ thế này, đừng nhắc đến kẻ phá đám đó nữa. Lê Cát Phổ, cái tên nghe đã thấy kỳ cục rồi. Trước đây, danh bạ điện thoại của Mạnh Trạch chỉ lèo tèo mỗi số của Lý Minh Lan. Sau khi công bố điểm, bạn bè cũ lần lượt nhắn tin chúc mừng. Mạnh Trạch gần như tê liệt, trả lời tất cả mọi người bằng hai chữ. Cảm ơn, Dương Mạn vẫn luôn tìm lý do để hẹn Mạnh Trạch ra ngoài. Cô ấy tình cờ gặp Long Chính Sơ. Long Chính Sơ nói, Mạnh Trạch đã đi miền Nam rồi. Nghĩ đến tấm bưu thiếp đã gửi đi mà không có hồi âm, Dương Mạn do dự mãi. Mãi cho đến khi biết được điểm thi đại học của Mạnh Trạch, cô ấy mới có cớ để nhắn tin. Mạnh Trạch, chúc mừng cậu. Mạnh Trạch lịch sự hỏi, cậu thi thế nào? Dương Mạn hồi hộp, trước đó cô đã nghĩ rằng, nếu kết thúc bằng dấu chấm câu như vậy, chẳng phải Mạnh Trạch chỉ cần trả lời. Ừ, là cuộc trò chuyện sẽ kết thúc trong lạnh lẽo sao? Không ngờ, cậu lại chủ động hỏi cô. Dương Mạn báo điểm của mình. Mạnh Trạch, cậu muốn thi ngành gì? Mạnh Trạch, có lẽ là ngành khoa học máy tính. Còn cậu, Dương Mạn. Cô Lưu có gợi ý khác, nhưng chắc mình sẽ chọn quản trị kinh doanh. Mạnh Trạch, cậu luôn có chính kiến mà. Trong lòng Dương Mạn như nở hoa. Mạnh Trạch, khi nào cậu về? Chúng ta hẹn ăn cơm nhé. Mạnh Trạch, chờ nhận được giấy báo nhập học, mình sẽ về. Dương Mạn, vậy chúng ta gặp sau nhé. Mình cảm giác giấy báo nhập học của chúng ta sẽ cùng một trường. Rất mong được làm bạn học với cậu một lần nữa. Mạnh Trạch, ông Mạnh và bà Mạnh đã ly hôn. Họ lần lượt gọi điện thoại hỏi thăm điểm số và nguyện vọng của con trai. Mạnh Trạch đều dùng cùng một giọng điệu để trả lời. Gia đình tan vỡ, chỉ còn lại kỳ vọng con trai thành rồng. Ba người, ba nơi, chỉ có thể thể hiện sự vui mừng qua điện thoại. Họ không thể nào quay lại như xưa nữa. Lý Minh Lan nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, chân phải gác lên đầu gối chân trái, lắc lư. Mạnh Trạch, tớ cứ tưởng cậu không có bạn bè, không ngờ chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, điện thoại của cậu đã bị gọi cho nổ máy. Nhờ phúc của cậu, nghe nói là thi được thủ khoa, có chút, lộc, cũng là chuyện thường tình. Chân cô đang gác lên giật bắn mình, cô vội vàng ngồi dậy. Mạnh Trạch, cậu là thủ khoa thật à, giáo viên chỉ nói bâng quơ thôi. Cũng chưa chính thức công bố, ai biết được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Minh Lan không chỉ ngồi dậy, cô còn đứng bật dậy, đứng trên ghế sofa, cao hơn cả cậu, cô nhìn xuống. Giáo viên nói, chắc chắn là thật, coi như là vậy đi. Mạnh Trạch vẫn ngồi yên trên ghế sofa. Khoảng cách chiều cao của hai người càng thêm rõ ràng, cô dùng chân cọ cọ vào đùi cậu. Cậu giấu tớ, tớ thành phu nhân thủ khoa rồi. Cậu giữ chặt MU bàn chân cô, phu nhân thủ khoa nào lại thô lỗ như cậu chứ? Cậu không dùng sức quá mạnh, cô coi đùi cậu như một quả bóng, bàn chân lăn qua lăn lại trên đó. Cậu làm gì được tớ nào? Mạnh Trạch xoa xoa mắt cá chân cô, còn dẫm nữa, cơ bắp của tôi sẽ biến thành mỡ đấy. Lý Minh Lan không chịu buông tha, dùng kẽ ngón chân cọ sát vào da thịt cậu, nhưng lại vô tình trượt chân. Cô, á, lên một tiếng. Mạnh Trạch vội vàng ôm lấy cô, nhưng không kịp cứu vãn mắt cá chân cô. Cô nhăn mặt, kêu lên một tiếng đau đớn hơn cả lúc nãy. Từ khi ông ngoại mất, tủ thuốc trong nhà đều trống trơn. Mạnh Trạch cúi đầu nhìn mắt cá chân sưng đỏ của cô. Phải bôi thuốc giảm sưng, tôi đi mua thuốc đây. Lý Minh Lan bĩu môi. Tớ đau, Mạnh Trạch lạnh lùng nói. Bụng làm dạ chịu, miệng cô càng bĩu ra hơn. Cậu xoa xoa mặt cô. Ngoan ngoãn chờ tôi về ngay. Khi cậu quay lại, Lý Minh Lan đã gác chân lên, tựa người vào ghế sofa. Thật ra chân cô không còn đau lắm, nhưng đây là cơ hội tốt để làm nũng. Cô liên tục kêu đau. Mạnh Trạch bôi thuốc cho cô, hiếm khi dịu dàng dỗ dành. Một lát sẽ không đau nữa. Lý Minh Lan ôm chầm lấy cậu, hôn tới tấp. Mạnh Trạch, tớ muốn tặng cậu một phần thưởng lớn. Phần thưởng gì? Bạn trai tớ là đẹp trai nhất. Cô nâng niu gương mặt cậu, in lên má cậu một nụ hôn, rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng. Bạn trai tớ còn là thủ khoa nữa chứ? Mạnh Trạch cảm thấy như có lông vũ lướt nhẹ qua. Ông bà Mạnh chỉ hỏi điểm số và nguyện vọng của cậu. Ngoài ra, không còn gì khác. Mạnh Trạch không thiếu thốn lời khen. Nhưng cậu nhớ lại hồi nhỏ, mỗi khi cậu nghịch ngợm ở trường mẫu giáo, không được cô giáo thưởng hoa đỏ, ông ngoại sẽ tự tay cắt tặng cậu một bông. Hoa đỏ của cô giáo không có giá trị, nhưng hoa đỏ của ông ngoại lại là vô giá. Mạnh Trạch vòng tay ôm lấy cổ Lý Minh Lan, chủ động hôn lên môi cô. Miền Nam vẫn chưa đến ngày công bố điểm, Vương Huy định chờ đến khi có kết quả của mình rồi mới liên lạc với Mạnh Trạch. Nhưng hôm đó, Lý Nghi Giai lại nhắn tin cho cậu ta trên QQ. Điểm thi đại học của Mạnh Trạch chắc công bố rồi nhỉ? Vương Huy sửng sốt, đây là lần đầu tiên Lý Nghi Giai nhắn tin riêng cho cậu ta, vậy mà lại hỏi về người bạn cũ của cậu ta. Cậu ta thật sự không biết điểm của Mạnh Trạch, bèn gọi điện thoại hỏi thăm. Mạnh Trạch bình thản nói điểm số của mình. Ngược lại, Vương Huy kích động vỗ đùi đen đét. Mạnh Trạch, cậu đỉnh thật đấy. Đồng thời, cậu ta dùng sức gõ ba con số lên bàn phím, gửi cho Lý Nghi Giai. Lý Nghi Giai trả lời bằng một biểu tượng mặt cười. Chúc mừng Mạnh Trạch, Vương Huy còn có thể nói gì nữa đây, chỉ biết ngậm ngùi. Ừ, chúc mừng Mạnh Trạch. Cuối cùng, Lý Nghi Giai cũng hỏi đến cậu ta. Vương Huy, sau này cậu muốn thi ngành gì? Vương Huy, mình thích nhiếp ảnh, nhưng bố mình không đồng ý. Vương Huy chợt nhớ ra, Lý Nghi Giai cũng từng nói, cô và gia đình có chút bất đồng trong việc lựa chọn ngành nghề. Vương Huy, Lý Nghi Giai, còn cậu, Lý Nghi Giai, vẫn đang suy nghĩ, Vương Huy không biết là đang khuyên nhủ bản thân hay khuyên nhủ người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ có câu, gừng càng già càng cay, người lớn ăn muối còn nhiều hơn cơm chúng ta ăn cơm, nghe theo họ chắc chắn là không sai đâu. Một ngày trước khi công bố điểm, gia đình họ Lý như ngồi trên đống lửa. Lý Húc Bân và Vu Ly đều đến nhà. Lý Minh Lan nhìn thấy Vu Ly xách theo một túi ni lông có in chữ bệnh viện, bèn hỏi, chị dâu, chị ốm à? Vu Ly và chồng liếc nhìn nhau. Lý Húc Bân lên tiếng thay vợ, không sao, chỉ là thuốc bổ thôi. Lý Minh Lan, chị dâu, công việc bận rộn, chị chú ý nghỉ ngơi nhé. Vu Ly mỉm cười, ừ, cảm ơn Minh Lan. Vừa đến giờ công bố điểm, kênh tin nhắn bị nghẽn mạng. Lý Minh Lan gửi tin nhắn tra cứu, 20 phút trôi qua vẫn chưa nhận được hồi âm. Máy chủ trang web bị quá tải, Lý Minh Lan liên tục nhấn nút F5, nhưng vẫn không hiển thị kết quả. Thời đại này, Internet vẫn chưa phổ biến, không phải ai cũng có điện thoại, kênh tra cứu điểm thi trên TV là đáng tin cậy nhất. Cả nhà ngồi trước màn hình TV, dán mắt vào dãy số báo danh đang chạy chậm rãi. Lý Húc Bân không khỏi lau mồ hôi trán. Năm đó, khi chờ đợi kết quả thi đại học của chính mình, anh cũng chưa từng căng thẳng đến thế. Anh nắm chặt tay vợ, Vu Ly mỉm cười, vỗ nhẹ vào mờ u bàn tay chồng, an ủi. Anh đừng lo lắng, dãy số báo danh lần lượt hiện lên. Sắp đến số báo danh của Lý Minh Lan, Lý Húc Bân nhắm chặt mắt, sau đó đột ngột mở to, nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt. Cuối cùng, Lý Húc Bân thở dài thất vọng, anh cau mày, khi số báo danh của Lý Minh Lan biến mất khỏi màn hình, anh mới nhận ra mình đã toát mồ hôi lạnh từ lúc nào. Một lúc lâu sau, cả nhà vẫn im lặng, bố Lý lên tiếng trước, khoảnh khắc Minh Lan ra khỏi phòng thi, mọi chuyện đều đã được định trước. Lý Minh Lan cúi gằm mặt, ba kỳ thi thử cuối năm lớp 12, điểm của cô ngày càng cao, khiến cô có chút tự mãn. Nhưng đến kỳ thi thật, cô lại tụt dốc không phanh. Trở về điểm số của lần thi thử đầu tiên. Tất cả là tại sáng hôm thi môn vật lý, cô đã ăn tương ớt, khiến bụng đau dữ dội, đầu óc quay cuồng. Con gái bị ốm vào đúng ngày thi, bố Lý đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ông vỗ vai con gái. Minh Lan, điểm thi năng khiếu của con rất cao, vẫn còn cơ hội vào trường mỹ thuật. Vâng, Lý Minh Lan càng cúi đầu thấp hơn, đừng nản chí, chờ trường mỹ thuật công bố điểm chuẩn đã. Bố Lý lại nói, bố đã liên hệ với trung tâm du học, nếu thật sự không vào được trường mỹ thuật, bố sẽ cho con ra nước ngoài học vẽ. Lý Minh Lan không muốn ra nước ngoài, cô chỉ muốn ở bên cạnh bố mẹ và anh trai. Hơn nữa, ngoài bố mẹ và anh trai, hiện tại cô còn có một người rất nhớ nhung. Cô học đại học ở miền Nam, Mạnh Trạch lên miền Bắc, bọn họ ở cùng chung một bầu trời. Rảnh rỗi, cô có thể bay đến miền Bắc tìm cậu. Một khi cô ra nước ngoài, cô và Mạnh Trạch sẽ cách nhau một đại dương, không chỉ một năm mới gặp nhau được vài lần, mà còn không thể trò chuyện mỗi ngày. Tình yêu của bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Tên Mạnh Trạch đáng ghét đó, khi lên đại học, xung quanh cậu toàn là những cô gái tài giỏi, xinh đẹp, có lẽ cậu sẽ không còn nhớ đến cô bạn gái học dốt toán này nữa. 3 giờ sáng, Lý Minh Lan vẫn trằn trọc, không sao ngủ được. Cô nhắn tin, Mạnh Trạch, tớ tiêu đời rồi. Lúc này chắc Mạnh Trạch đã ngủ say. Mấy ngày nay, điện thoại và tin nhắn liên tục đổ về, khiến cậu thấy phiền phức, bèn tắt chuông điện thoại. Lý Minh Lan lật người, giường của cô và Mạnh Trạch được kê cùng hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giường của cậu không thoải mái bằng giường cô, nệm cứng hơn, có lẽ cũng hơi cũ. Mỗi khi cậu cử động mạnh, lò xo nệm lại phát ra tiếng kẽo kẹt, có lẽ Mạnh Trạch cũng không thích nghe thấy tiếng nệm kêu. Cậu cúi xuống bên tai cô, nói: Lý Minh Lan, đừng nhịn, muốn kêu thì kêu. Xung quanh quá yên tĩnh, cô không dám kêu thành tiếng, chỉ dám rên rỉ khe khẽ. Cậu cắn môi cô, ban ngày ban mặt, sợ gì chứ? Sau đó, cô thật sự không nhịn được nữa, thét lên tên cậu. Mạnh Trạch nhanh chóng phát hiện ra điểm yếu của chiếc nệm, ví dụ như nếu cô quỳ ở giữa giường, lò xo nệm sẽ kêu to hơn. Cậu bế cô lên, để cô quỳ ở mép giường. Cậu ghì chặt hai tay cô, cậu lao vào, tiếng lò xo nệm biến mất, chỉ còn lại tiếng bạch bạch. Khi hai người tiếp xúc, đang mải mê chìm đắm, điện thoại bỗng rung lên, Lý Minh Lan vội vàng cầm lấy. Là Mạnh Trạch, giờ này mà cậu vẫn chưa ngủ sao? Mạnh Trạch, thi trượt à? Lý Minh Lan ấm ức, gõ chữ mà như muốn gãy cả tay. Mạnh Trạch, tớ đã học thuộc hết tất cả dạng bài cậu dạy rồi mà. Gõ chữ đến mỏi cả tay, cô quyết định gọi điện thoại. Mạnh Trạch, thi đại học không phải là con đường duy nhất. Thực ra Mạnh Trạch cũng đã chuẩn bị tâm lý, cậu thật sự không có khả năng xoay chuyển càn khôn. Với năng khiếu hội họa của cậu, sẽ không đến mức chết đói đâu. Cậu không biết sao, từ xưa đến nay, biết bao nhiêu họa sĩ đã chết đói trước khi nổi tiếng. Chưa nổi tiếng thì vay tiền tôi, đợi nổi tiếng rồi trả. Tớ còn tưởng cậu sẽ nói, cậu nuôi tớ. Lý Minh Lan đá chăn, lỡ sau này cậu quỵt nợ, tôi cũng chẳng làm gì được cậu. Vay tiền với nuôi cậu, có khác gì nhau đâu. Nỗi buồn bã của Lý Minh Lan vơi đi phân nửa. Mạnh Trạch, sau này tớ nhất định sẽ cố gắng. Nhưng mà, phiền cậu cũng phải cố gắng kiếm tiền. Hôm nay tôi nhận được điện thoại của trường đại học, may mắn được nhận một suất học bổng. Cậu cứ ăn uống thoải mái đi, tôi vẫn có thể nuôi cậu một thời gian. Hoa, Mạnh Trạch, vậy sau này tớ chỉ ăn mì chay thôi. Miễn không chết đói là được. Mạnh Trạch liếc nhìn đồng hồ. Đã gần 4 giờ sáng, xem ra cả đêm nay cô nàng không ngủ rồi. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, ngủ sớm đi, tôi không muốn bạn gái mình xuất hiện với hai quầng thâm mắt đâu. Mạnh Trạch, tớ cứ tưởng tương lai của mình tối mịt rồi, nhưng nghe cậu nói xong, tớ yên tâm rồi, tớ đi ngủ đây. Lý Minh Lan cười khúc khích, nào, chúng ta hôn nhau một cái, chụt. Mạnh Trạch lạnh lùng nói, hôn cái đầu cậu, điểm chuẩn các trường đại học lần lượt được công bố. Lý Minh Lan đạt điểm sàn thi năng khiếu của tỉnh, nhưng vẫn thấp hơn điểm chuẩn của trường mỹ thuật mọi năm một chút. Lý Húc Bân liên hệ với một họa sĩ nổi tiếng. Vị họa sĩ này từng là giám khảo của trường mỹ thuật, sau khi nghỉ hưu mới mở lớp dạy vẽ. Nghe tin về thành tích của Lý Minh Lan, ông nói: trước đây cũng có trường hợp học sinh được đặc cách tuyển thẳng, nhưng điểm thi năng khiếu đôi khi cũng phụ thuộc vào gu thẩm mỹ của giáo viên chấm thi. Hay là thế này, để tôi gửi đơn lên trường. Đề nghị hội đồng giám khảo chấm lại bài thi của em gái cậu. Nếu em gái cậu thật sự là nhân tài, thì vẫn còn cơ hội. Lý Húc Bân cảm ơn rối rít, hồi hộp chờ đợi kết quả. Thư Ngố Dịch, nguồn, Tấn Giang, Cách Chương.